Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 84. Bị song tu, Thẩm Long trong đầu hiển hiện một cái hoàn mỹ thân thể. Vừa giận vừa vui, tựa như xấu hổ tự oán, mị nhãn câu người, ôn nhu triền miên, Thẩm Long lập tức đứng máy. Đây là cửu thiên huyền nữ. Song song, chẳng lẽ mình trong lòng thật sự có nữ nhân này? Cái này làm sao cùng hậu cung bàn giao a? Bất quá lập tức tấm kia thẹn thùng khuôn mặt tựa như biết mình ý nghĩ. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lập tức quát, đừng nghĩ lung tung, bảo vệ chặt tâm thần. Chúng ta bắt đầu song tu. Thẩm Long lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ đây là sự thực? Lại tinh tế tưởng tượng, có lẽ thật sự có khả năng. Như vậy, đi đến nước nơi tận cùng, ngồi xem mây lên lúc, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn, chợt như một đêm gió xuân đến, mùa xuân bên trong cái kia bách hoa mở, đã đến khó khăn nhất thời điểm, hiện tại liền không cần lo lắng, không quản sự tình cảm làm sao diễn hóa, đều sẽ hướng chuyện tốt phía trên phát triển. Bất quá bây giờ không phải chuyện tốt đơn giản như vậy, mà là chuyện tốt bên trong chuyện tốt. Thẩm Long lập tức kích động, hắn cảm thấy mình tung bay a tung bay, phiêu phiêu nhiên, đây chính là trong truyền thuyết bị song tu sao? Mặc dù có chút thẹn thùng, bất quá cũng không tệ lắm. Ân, là không sai. Ngậm miệng, đột nhiên một trận sư tử Hà Đông hống gào thét mà đến. Chết con lươn, ngươi đến cùng được hay không a? Bên ngoài bây giờ tình huống không thể lạc quan. Đầu óc ngươi bên trong đến cùng nghĩ cái gì a? Ngạch, huyền nữ, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Mặc dù trong lòng vạn phần vui lòng, bất quá tối thiểu nhất thận trọng vẫn là phải tích. Thẩm Long xoa xoa hai tay, cười hắc hắc, hai mắt mở ra tựa như muốn nuốt cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ khinh bỉ nhìn Thẩm Long một chút, lập tức không cần phản kháng, trực tiếp đem Thẩm Long bế lên. Lúc này ở ngoại giới, hai người đã nước sữa hòa nhau, hiện tại còn nói những thứ này đơn thuần vô sỉ. Thẩm Long ai thán, bản năng đi theo nàng đi, về phần về sau cho nàng cái gì danh phận, để hắn lấy thân phận gì xuất hiện, đây không phải bây giờ suy nghĩ vấn đề. Lại nói, hiện tại chính là nửa người dưới cân nhắc, cũng không có cái kia thời gian. Hắn cũng không phải không biết đại cục, cũng biết cửu thiên huyền nữ có một chút bức thoái vị dáng vẻ. Bất quá người ta là nữ hài tử, có thể làm được dạng này, đã là xứng đáng chính mình. Cho dù là biết chính nàng có tính toán của mình, bất quá vậy cũng nhận, nếu không vẫn là nam nhân sao? Lập tức tâm thần buông ra, hai người linh nhục kết hợp, tựa như bắt đầu một loại nào đó bảo tàng. Tâm thần một tiếng vang, đột nhiên vô số tin tức dùng tới trong lòng, để Thẩm Long trong lòng lăn lộn. Đây là chấn kinh, là may mắn, còn có đối với cửu thiên huyền nữ thương tiếc. Trong này là một bộ phận truyền thừa, mặc dù truyền thừa người kia chỉ là thánh nhân, nhiều nhất chính là sắp tiến vào thế giới chi chủ dáng vẻ. Bất quá hắn một thân phận khác rất là đặc thù, đó chính là một cái cấp thánh nhân siêu thoát giả khác. Mà cửu thiên huyền nữ chính là cái kia siêu thoát giả nữ nhi, duy nhất còn sống ở thế nữ nhi. Cửu thiên huyền nữ gánh chịu vị kia siêu thoát giả, cũng chính là hắn tiện nghi nhạc phụ đại nhân truyền thừa. Bất quá cái này truyền thừa chỉ là từng bước một mở ra. Cho dù là tại cửu thiên huyền nữ thành tựu thánh nhân, cái kia truyền thừa đều không có mở ra hoàn tất, bởi vì ẩn chứa trong đó siêu thoát tin tức. Nếu là mở ra bộ phận này tin tức, rất có thể nhận hồng hoang thiên đạo phát giác bài xích, thậm chí tính toán bỏ mình. Bất quá nếu là có Thẩm Long, liền không đồng dạng. Cửu thiên huyền nữ cùng Thẩm Long song tu, hai người nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt, liền có thể cùng hưởng cái này một phần truyền thừa. Mà phần này trong truyền thừa, Thẩm Long hiểu rõ chính mình siêu thoát tin tức cần thiếu sót của mình, còn có cửu thiên huyền nữ kinh lịch. Hắn không có vừa rồi nhảy thoát, mà là nghiêm trọng mang theo ôn nhu, thương tiếc, còn có trải qua thời gian dài trong lòng bạo phát đi ra ái mộ. Lập tức đã dẫn phát cửu thiên huyền nữ tâm linh cộng minh. Cửu thiên huyền nữ mặc dù đem lòng của mình linh ẩn giấu đi, để cừu hận bao trùm, làm việc đều lấy báo thù làm trung tâm. Bất quá trong nội tâm nàng đối với Thẩm Long chân chính là quấn quýt. Trong mắt của nàng, Thẩm Long có phụ thân hắn cái bóng, xem như luyến phụ tình kết. Bất quá đối với Thẩm Long tới nói, chính là yêu thương. Hai trái tim linh va chạm, cọ sát ra tia lửa, lập tức để song tu thành quả bạo hiện ra đến. Âm dương song tu, huyền diệu đạo vận từ hai người trong cơ thể giao hòa, sau đó tung tóe. Trước đó Thẩm Long còn lo lắng dạng này sẽ đối với chính mình siêu thoát hình thành trở ngại, bởi vì theo hai người song tu, nếu là không thể để cho mệnh cách dung hợp, như vậy giữa hai người liền sẽ sinh ra ngăn cách, mệnh cách không còn mượt mà, không có khả năng thành công siêu thoát. Thế nhưng là theo tâm linh của hai người giao hòa, mệnh cách cũng tại thời khắc này hình thành thống nhất. Hơn nữa ở trong đó còn có cửu thiên huyền nữ truyền thừa từ cha siêu thoát khí tức. Lệnh Thẩm Long nắm chắc tăng lên một thành. Đối với hồng hoang vũ trụ tới nói, tại kết hợp cái này cùng một chỗ, là có một ít trên bản chất đẳng cấp, tựa như dã thú, bọn hắn giao hợp, cũng có thể nói là vì sinh dục hậu đại, sinh sôi chủng tộc, xem như đối với loại làm cống hiến, càng là cường đại, nam nữ kết hợp cân nhắc đồ vật cũng càng nhiều. Phàm nhân trong lúc đó, nam nữ nếu là kết hợp, bọn hắn khí vận sẽ giao lưu, vợ chồng hòa thuận, khí vận có thể hình thành một thể. Nếu là có loại kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tình yêu, tựa như Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài, bọn hắn cho dù là phàm nhân, thế nhưng là loại kia ái mộ kinh thiên động địa, có thể khiến cho mệnh cách của bọn họ dung hợp, ai cũng không thể tách ra. Đối với Thẩm Long tới nói, mệnh cách này dung hợp, vốn là vậy khiêu chiến thiên đạo sản phẩm, trong đó cũng là ẩn chứa siêu thoát khí tức. Đương nhiên còn có một chút nam nữ giao cấu, bọn hắn không phải là vì đơn thuần tình yêu, cũng không phải vì sinh sôi trách nhiệm, mà là tu luyện thải âm bổ dương hoặc là hái dương bổ âm chiêu số. Dạng này là thuộc về cướp đoạt, có thể cướp đoạt một phương khí vận cho mình dùng, bất quá dạng này là muốn gánh chịu nhân quả, không chỉ có là bị lược đoạt người nhân quả, mà lại là thiên địa nhân quả. Còn có một loại là song tu, này song tu cũng là muốn thận trọng mà vì đó, song tu hai người, nhất định phải là trong lòng đều nguyện ý, mà giữa hai bên lòng có ái mộ, như vậy, bọn hắn liền có thể khí vận dung hợp, hình thành một thể, đây là song tu đệ nhất trọng cảnh giới, cho nên đối với lựa chọn đối tượng, liền cần thích hợp cân nhắc, môn đăng hộ đối nói như vậy không phải nói. Bởi vì nếu là tựa như Khương Tử Nha, đi một cái sao chổi, cho dù là lại có mới, cũng không khả năng làm quan, cũng chỉ là bỏ vợ về sau, vận làm quan thông suốt. Hơn nữa cuối cùng sao chổi tìm tới cửa hợp lại, dọa đến Khương lão thừa tướng hát nước đuổi đi người ta. Về phần song tu đệ nhị trọng cảnh giới, chính là mệnh cách dung hợp. Mệnh cách này dung hợp không liên quan tu vi, mà là trong lòng ý nguyện có quan hệ. Đương nhiên tựa như Thẩm Long tu vi như vậy, có thể đem ta đại bộ phận vận mệnh của mình, đương nhiên có thể thúc đẩy dạng này tiến trình. Bất quá hắn không nghĩ tới, lần thứ nhất, mệnh cách liền bắt đầu dung hợp. Hắn biết, cửu thiên huyền nữ đối với mình tâm ý, quyết định chính mình sau này nhất định thật tốt đợi nàng. Lập tức tâm vô tạp niệm, bắt đầu song tu. Cái kia cửu thiên huyền nữ trong lòng lo lắng chờ đợi Thẩm Long tâm cảnh biến hóa, cảm nhận được Thẩm Long tâm ý, trong lòng thẹn thùng, bất quá cũng thoáng yên tâm. Mặc dù có đánh bạc thành phần, Bất quá nàng cũng không nguyện ý chính mình nhờ vả không phải người. Theo hai người song tu, hậu cung 10 vị nương nương cũng bắt đầu cảm giác được dị dạng canh. Cũng biết đại khái sự tình phát triển, bất quá mọi người không có chút nào kinh ngạc, bất quá đều là bĩu môi, sau đó không tiếp tục để ý. Dù sao, lúc này cửu thiên huyền nữ đồ cưới phi thường phong phú. Đi ra đạo trường của nàng, dòng dã một tòa tiểu thiên thế giới dung hợp bên ngoài. Còn có những siêu thoát giả đó truyền thừa, hơn nữa cái kia dung hợp lại cùng nhau mệnh cách, đều để các nàng khó mà cự tuyệt. Mà ở bên ngoài Dương Mi đại tiên, nhìn thoáng qua toàn bộ thiên cung tình cảnh, lúc này thiên cung bốn phía tinh bích oanh một tiếng vang vọng, lập tức thay đổi dày. Cái kia ngoại giới hỗn độn nguyên khí bị hất thu tựa như hình thành một cái trạng thái chân không. Dương Mi đại tiên cảm khái nói ra, xem ra hiện tại cũng không cần hai ngày, nửa ngày đã đủ. Dương Mi đại tiên nhìn thoáng qua toàn bộ thiên cung, thở dài một tiếng nói, đã như vậy, ta liền lại giúp ngươi một cái. Từ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, không ai nợ ai. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng phiêu miểu. Hắn trấn giữ cung điện, lúc này biến thành một gốc không tâm dương liễu. Bất quá trong đó không có sinh cơ, tựa như một bộ lột xác. Bất quá trong đó xác thực hoàn chỉnh không gian đại đạo. Đây là Dương Mi đại tiên sở tu cầm đầy đủ nhất, cũng là hồng hoang cao siêu nhất không gian đại đạo. Đây là hồng hoang vũ trụ không gian đại đạo hiển hóa. Mặc dù Thẩm Long thành hôn thời điểm, cái kia hồng hoang vũ trụ chư thiên đại năng đạo tổ đều đưa tới đạo quả chung cho hắn tham tường, bất quá những cái kia đều là hạt giống, để Thẩm Long coi đây là căn cơ, diễn hóa ra chính mình đại đạo. Bọn hắn đây cũng là vì chính mình đi đường, sau này bọn hắn thành tựu đại thiên thế giới chi chủ, cần xác minh cái khác đại đạo, cũng cần dạng này tẩy lễ. Bất quá lần này không phải hạt giống, mà là chân chính hoàn chỉnh đại đạo. Theo gốc cây này không tâm dương liễu rơi xuống, thiên cung ý chí bỗng đối với hắn phân giải, dương liễu thụ tiêu tán ở không gian bên trong, lập tức thiên cung tiến hóa cũng càng lúc càng nhanh, mà biến mất Dương Mi đại tiên, lúc này tọa lạc ở trong đạo trường của mình, lộ ra đặc biệt suy yếu. Hắn thở dài nói, nếu là ngươi thành công siêu thoát, xem như nhà ta vì ngươi hạ lễ. Nếu là ngươi thất bại, cái này không gian đại đạo cũng truyền không đi ra, bần đạo cũng không cần lo lắng. Ngươi càng ngày càng cường đại, bần đạo đều là thiếu ngươi tình cảm, trong lòng khó có thể bình an. Mượn một cơ hội này đổi đi. Hắn biến thành suy yếu, thanh âm yếu ớt, đại khái chỉ có thể cung cấp chính mình nghe. Lần này đã không thể tham chiến, vậy liền không tham dự, tránh khỏi đến lúc đó bọn hắn khó xử. Huống hồ trả một cọc nhân quả, ta ngủ say về sau, dù là hắn hồng thủy ngập trời. Hắn khóe miệng mỉm cười, lập tức đạo trường của hắn tại trường thành bên trong ẩn tàng, xác thực nói là thoát ly trường thành, biến mất tại hồng hoang trong vũ trụ. Hắn đã bất lực tham chiến, còn lại 5 tháng chính là ngủ say, tu dưỡng thương thế. Mà theo đạo trường của hắn biến mất, hồng hoang đại năng lại một lần nữa phát sinh hỗn loạn. Đây là làm sao làm? Trong vòng một ngày, hai tòa đạo tràng không hiểu thấu xảy ra vấn đề. Cái thứ nhất là cửu thiên huyền nữ bay vào hỗn độn. Mặc dù Hồng Quân đi ra giải thích, thế nhưng là chúng đại năng trong lòng đều là bất an. Tòa thứ hai Dương Mi đại tiên trực tiếp chính là biến mất. Hồng Quân bất đắc dĩ lại một lần nữa xuất hiện bác bỏ tin đồn Dương Mi đại tiên vì viện trợ thiên đế ngăn cản thiên sứ quân đoàn trọng thương ngủ say, cũng không tính là bác bỏ tin đồn. Chân nhân bên trong miệng chưa bao giờ nói láo, cái này có thể nói là một viên bom. Lập tức binh gia thánh nhân bước ra khỏi hàng nói, đạo tổ, chúng ta thật không cần trợ giúp. giống như phía trước chiến sự rất căng. Hồng quân không lời thở dài một tiếng. Đây là một loại khẩn trương không khí. Hắn không thể không quản. Hắn xuất ra cái kia mặt tạo hóa ngọc điệp, chiếu rọi ra thiên cung nơi ở, còn có lộ ra chiến trường. Cái đó là bàn cổ đại thần. Không đúng, đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận hình thái cuối cùng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Vu tộc tái hiện? Không đúng, Vu tộc đã không có cái kia khí vận, cho dù là nhờ bao che tại bệ hạ dưới trướng, cũng không khả năng còn có như thế lớn thế lực. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Năm đó Xuân Thu chiến quốc về sau, cái kia bệ hạ phân thân chuyển thế, thống nhất Trung Nguyên, thu thiên hạ chi binh, rèn đúc 12 đồng nhân, cũng chính là hiện tại bệ hạ thân binh hộ vệ, 12 kim tôn, đúng, rất có thể là bọn hắn. Bệ hạ được Vu tộc trận pháp, thật là lớn khí vận cơ duyên. Không chỉ có là khí vận, các người nhìn một bên khác, đầu kia tử kim thần long, cũng không kém, sức chiến đấu của bọn họ đối đầu chúng ta không kém chút nào. Kia là bệ hạ 9 vị thái tử tổ hợp chiến trận. Hâm mộ không tới, bất quá bọn hắn nhìn thấy bàn cổ sau khi khiếp sợ. Chấn kinh cùng thiên sứ cường hãn, binh gia thánh nhân tôn tử biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hình tượng hỏi. Cái kia bàn cổ cùng tử kim thần long thực lực, cần phải có được thế giới chi chủ cấp bậc kia đi. Tối thiểu nhất đều là đỉnh phong tiểu thiên thế giới cấp độ. Bàn cổ cần phải càng mạnh, chúng đại năng đều tán đồng, tiếp dẫn ánh mắt đóng mở, nhìn chằm chằm hình tượng nói. Quả nhiên sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, A-di-đà Phật, Hồng quân nhàn nhạt nói ra. Mặc dù bọn hắn là chiến trận tác dụng, bất quá bọn hắn thực lực xác thực rất mạnh, đến lúc đó vẫn là cần Tam Thanh cùng Phương Tây ngăn cản. Tam Thanh cùng Phương Tây ba vị đều hướng Hồng quân hành lễ, đạo tổ yên tâm. Hồng quân gật đầu, nhìn xem cái khác đại năng nói ra. Về phần đạo hữu khác, bần đạo cảm ứng được bọn hắn chiến trận, mỗi một cái chiến trận đều tương đương với tiểu thiên thế giới chi chủ thực lực. Chúng ta mặc dù thánh nhân số lượng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là không thể khinh thường. Chúng đại năng hành lễ nói, cẩn tuân đạo tổ pháp chỉ. Hồng quân thở dài một tiếng nói, còn lại chính là cái kia thượng đế. Bần đạo cùng thiên đế bệ hạ nghĩ biện pháp, hiện tại liền nhìn thiên đế, hy vọng hắn có thể thành công đi. Đây là một cái giàu có tình cảm cảm thán, về sau liền khôi phục lạnh lùng. Thế nhưng là binh gia thánh nhân tôn tử tiếp tục hỏi, đạo tổ, chúng ta thật không cần trợ giúp sao? Hồng quân mặt không thay đổi nói ra, chúng ta đuổi không đến nơi đó. Hiện tại thiên đế ngay tại Tấn Thăng, chỉ có thể hy vọng thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng tổ long đại trận có thể ngăn cản cái kia hạt tôn thiên sứ, không nên quấy rầy bọn hắn. Hồng quân vô tình nhìn chằm chằm tôn tử nói, bây giờ suy nghĩ không phải cứu viện, mà là chuẩn bị kỹ càng ứng đối. Tôn tử thở dài một tiếng, nhận lời xuống. Hắn cảm nhận được thiên đạo đối với thẩm long ác ý. Bất quá hắn cũng biết đây là tất nhiên. Thẩm long muốn siêu thoát, chính là cùng toàn bộ thiên địa đối nghịch. Bất quá bây giờ, nhìn xem hồng quân thân ảnh biến mất. Tôn tử nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Cái chỗ kia, thiên đế cho dù là tấn thăng thất bại, cũng không phải có sinh mệnh tổn thất. Bất quá sau này liền càng ngày càng khó. Nghĩ nghĩ, cũng không có cái gì không ổn. Thế nhưng là bọn hắn thấy được địch nhân điểm mạnh, trong lòng càng là lo lắng. Đương nhiên thấy được chân chính địch nhân, trong lòng bọn họ cũng buông xuống một thứ gì đó. Không biết, mới là đáng sợ nhất. Lúc này trong hỗn độn, theo Thẩm Long cùng cửu thiên huyền nữ song tu, hậu cung phi tử tọa chấn, toàn bộ thiên cung đã phá vỡ tầng kia ràng buộc. Có thể nói đã tấn thăng một nửa, bất quá trong hỗn độn phong bạo càng ngày càng cường đại. lúc này đều quấy nhiễu Giê-xu bàn cổ chiến đấu. Giê-xu nhìn xem cái này phong bạo, trong lòng bất an, hét lớn một tiếng, Sa-tăng, nhanh, hắn gào thét lớn. Trong tay quang minh chi kiếm vung vẩy, chém về phía bàn cổ. Bàn cổ gào thét một tiếng, cự phủ quét ngang, oanh một tiếng ngăn trở. Bàn cổ lui ra phía sau một bước, Giê-xu khí thế không giảm, lần nữa chém ra một kiếm. Dù sao 12 kim tôn đều không phải là thánh nhân, bọn hắn bất quá là chuẩn thánh tu vi, dựa vào trận pháp chi lực, làm sao có thể hơn được đã là thế giới chi chủ Giê-xu. Hơn nữa thời gian dài như vậy chiến đấu, bọn hắn đã không có khả năng sức cùng lực kiệt. Bọn hắn cũng nghĩ qua hiến tế đạo binh đến tế cờ, bất quá ngẫm lại thôi, bọn hắn biết cái này không phù hợp thiên đế bệ hạ tư tưởng, cho nên cũng chỉ có thể đau khổ trèo trống. Nếu là dựa theo đoán chừng, bọn hắn có thể ngăn cản 2-3 ngày. Bất quá Giê-xu hiện tại bắt đầu nổi điên, cũng là không thể thuận lợi. Bất quá đem hết toàn lực, cho dù là đem chính mình gấp ở chỗ này, cũng không thể lại để cho cái này Giê-xu phía trước tiến một bước. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay lưỡi búa nổi điên múa ra, không cho Giê-xu chảy ra một tia khe hở. Cũng chính là dạng này, 12 kim tôn phù hợp bàn cổ trong máu đạo ngân. Bàn cổ năm đó chính là liều lĩnh xả thân khai thiên. Bọn hắn hội tụ bàn cổ có được khai thiên tích địa uy thế. Mặc dù khí lực không bằng Giê-xu, thế nhưng là loại này phong ma bộ dáng, để Giê-xu không còn dám tiến một bước. Giê-xu nhớ tới Sa-tăng đối phó tên kia cần phải phi thường nhẹ nhõm, cho nên bắt đầu triệu hoán Sa-tăng. Bọn hắn có bí mật liên lạc bí pháp, cho nên tại hỗn độn một bên khác Sa-tăng đột nhiên từ bỏ Cửu Long Tử, hướng nơi này lao đến. Cửu Long Tử mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng sẽ không để cho hắn đạt được. Cử ông một tiếng long ngâm, đuổi theo cắn xé một mùm, cắn Sa-tăng cánh tay. Sa-tăng kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay chấn động, chấn thoát Cự Long, cũng không để ý tới Cửu Long Tử, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Cửu Long Tử quát, đuổi theo. Hắn khẳng định là muốn phá hư phụ thân tấn thăng, xem ra mấy cái kia Kim U cục huynh đệ đã ổn định cục diện. Nhìn thấy Cự Long dây dưa không rõ, nghe được Giê-xu bên kia tựa như rất khẩn cấp dáng vẻ, Giê-xu đã để thuộc hạ thiên sứ tiến hành 2 lần dâng hiến. Sa-tăng nhướng mày, kêu lên một tiếng đau đớn, bảo, theo một tiếng này bạo tạc, lập tức một cỗ huyễn ánh sáng đen mang trùng kích tại toàn thân, để hắn áp lực giảm bớt, hơn nữa thân thể biến thành càng phát ra cao lớn. Hắn nhìn thoáng qua Cửu Long Tử, do dự một lát, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu chạy. Đột nhiên biến cố, khiến cho Cửu Long Tử ngây ngẩn cả người. Tên kia vừa rồi cái nhìn kia, để bọn hắn lâm vào hầm băng. Bọn hắn không chút nghi ngờ, Sa-tăng một kiếm có thể đánh chết bọn hắn. Bất quá hắn vì sao muốn chạy đâu? Đột nhiên nhớ tới cái gì? Không tốt, thiên cung muốn tấn thăng, hắn muốn đi phá hư. Vung lên tốc độ, đầu này Cự Long ở trong hỗn độn, tựa như long du biển cả, tốc độ đương nhiên là có ưu thế. Bọn hắn theo đuôi đuổi tới, trên đường đi mặc dù không thể ngăn cản Sa-tăng tốc độ, bất quá có thể cho hắn phiền nhiễu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.